Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, võ giả chi cảnh. Nhìn cha mình thống khổ như vậy, Lưu Du tâm tình vô cùng gánh nặng, lần nữa hướng về phía Yêu Yêu Đát hỏi: "Yêu Yêu Đát, có cái gì phương pháp đem ta phụ thân đau đớn hóa giải một chút?" "Có, giảm đau tán nhanh cho ta." Nghe được Yêu Yêu Đát lời nói, Lưu Du lập tức đại hỉ, hướng về phía Yêu Yêu Đát nói ra. Ngay sau đó, Lưu Du hoa 10 trang bức điểm mua 2 bộ giảm đau tán, cũng hỏi thăm Yêu Yêu Đát phương pháp sử dụng. "Cha, hôm nay ta sớm ven đường gặp được một vị lão trung y, tìm hắn hỏi thăm 2 bộ thống khổ thiên phương, nói là đối với tất cả ốm đau có hiệu quả không tưởng được. Ta liền tìm người nào lão trung y mua 2 bộ dược tề, hy vọng có thể làm dịu ngươi thời khắc này đau đớn." Lưu Du đem bọc sách của mình để xuống, từ trong bọc lấy ra 2 bộ giảm đau tán, cười đối với Lưu Thiên Huyền nói ra: "Nghe được lời của con." Lưu Thiên Huyền lộ ra hết sức nét cười hiểu ý, bất quá trong lòng hắn lại là biết rõ, bản thân thương thế kia đau nhức, như thế nào lão trung y có thể khắc chế ở. Bất quá, nghĩ đến đây là nhi tử hảo tâm, Lưu Thiên Huyền vẫn là đem cái kia giảm đau tán phục dụng xuống tới. Nhìn thấy Lưu Thiên Huyền đem giảm đau tán nuốt vào bụng, Lưu Du liền hướng lấy gian phòng của mình bên trong đi đến. Mặc dù trong tay hắn Yêu Yêu Đát cái này nghịch thiên hệ thống, nhưng là rất nhiều vấn đề Lưu Du cũng không biết rõ. Hắn cảm thấy mình nên hảo hảo biết rõ như vậy sao Đát lại nói: "Yêu Yêu Đát, cái này hư linh đan cùng cửu chuyển nghịch thiên quyết là cái gì?" Mới vừa gia nhập đến gian phòng của mình, Lưu Du liền đem chính mình trong lòng vấn đề hướng về phía Yêu Yêu Đát đá đi ra. "Chủ nhân, cái kia cửu chuyển nghịch thiên quyết là một bộ tu luyện công pháp, tu luyện đạo cảnh giới đại thành, ngươi liền có thể lật trời nhập địa, không gì làm không được. Về phần cái kia hư linh đan là có thể thay đổi thể chất của ngươi, nhưng ngươi mau hơn đi vào tu giả cảnh giới, những cái này ta đều đem bọn hắn chuyển vận đến ngươi não hải nặng. Ngươi chỉ cần trong đầu lục soát, liền biết những thứ đó nóng diệu dụng." Nghe được Yêu Yêu Đát lời nói, Lưu Du nhắm lại cặp mắt của mình, bắt đầu cẩn thận lục soát những thứ đó diệu dụng đứng lên. Ước chừng qua hơn 10 phút về sau, Lưu Du liền đem cái kia hư linh đan công dụng cùng cửu chuyển nghịch thiên quyết ảo diệu trên cơ bản biết rõ. Hư linh đan, thánh phẩm sơ giai đan dược, không chỉ có thể cải thiện người thể chất của con người, hơn nữa còn có thể làm cho người nhanh chóng cảm ứng được khí cảm, bước vào võ giả chi cảnh. Rõ ràng cái này hư linh đan sử dụng hiệu quả cùng phương pháp về sau, Lưu Du cũng không có chút nào do dự, trực tiếp đem cái này hư linh đan nuốt vào trong bụng. Đan dược nuốt vào trong bụng, một bộ mênh mông lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Lưu Du thân thể, trong cơ thể hắn quay cuồng, cảm nhận được trong cơ thể mình cỗ mênh mông lực lượng. Lưu Du nghĩ hàm không chần chờ, ngay sau đó liền dựa theo cửu chuyển nghịch thiên quyết bên trên ghi lại phương pháp, bắt đầu vận chuyển lại. Lực lượng kinh khủng kia tại Lưu Du trong thân thể vừa đi vừa về va chạm, Lưu Du lập tức cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ giống như là có vô số đầu ngựa hoang ở trong thân thể hắn bốc lên, không khí chung quanh không ngừng tại Lưu Du trên đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay tròn. Cái kia vô số vòng xoáy đều ở Lưu Du thể nội nhảy lên. Ước chừng qua hơn nửa giờ về sau, Lưu Du lúc này mới đem chính mình hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, lầm bầm lầu bầu nói ra: "Hiệu quả này còn thực là không tồi đâu." Ngay sau đó hắn xoay lên đường, cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia lăn lộn lực lượng, lập tức lộ ra hết sức mỉm cười đắc ý. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, nếu như lần sau tại gặp được đại phát ca ba người kia, dù cho không dùng cái kia đại lực hoàn, tin tưởng hắn cũng chỉ cần mấy quyền, liền có thể đem bọn hắn những tên kia đánh khắp nơi cầu xin tha thứ. Đây chính là võ giả lực lượng sao? Thật đúng là cường đại đâu. Lưu Du âm thầm ở trong lòng mừng thầm nói. Tiểu Du, ăn cơm nhanh một chút rồi. Ngay tại Lưu Du vừa bước vào đến võ giả cảnh giới, còn tại đằng kia loại mừng thầm bên trong lúc, Lưu mẹ hàm chứa nụ cười, đối với Lưu Du kêu lên. Được, Lưu Du nghe được Lưu mẹ tiếng kêu, lập tức từ trong phòng chạy ra. Mẹ, hôm nay cho ta làm món gì ăn ngon? Lưu Du từ trong phòng đi ra, cười đối với Lưu mẫu nói ra. Hôm nay lão mụ làm cho ngươi ngươi ân ái ăn sườn kho, còn có gà luộc cánh, nhanh lên tới ăn đi. Nghe được Lưu Du lời nói, Lưu mẫu cười đối với Lưu Du nói ra. Hoa, lão mụ, ngươi thật sự là quá tốt. Nghe được Lưu mẹ lời nói, Lưu Du lập tức hết sức vui vẻ hướng về phía Lưu mẫu nói. Nguyên bản Lưu Du vừa mới lúc tu luyện liền tiêu hao không nhỏ thể lực, vốn là cảm thấy có chút đói bụng, hiện tại hỏi cái này thức ăn thơm phức, ngụm nước đều kém chút chảy ra. Nhìn xem trước mắt mình phụ mẫu, còn có mặt này trước bày đồ ăn, Lưu Du lần nữa nghĩ tới 5 năm sau phát sinh sự tình. Hắn theo bản năng nắm chặt trong tay mình nắm đấm, ở trong lòng âm thầm thề, mình nhất định phải biến đổi đến mức đủ cường đại. Chỉ có trở nên đầy đủ cường đại mới có thể bảo vệ tốt sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất người. Đồng thời, nghĩ đến Trương gia đã từng cho bọn hắn nhà mang tới thống khổ, Lưu Du liền không kiềm hãm được tản mát ra một đạo hàn ý lạnh lẽo. Cảm nhận được Lưu Du trong cơ thể hàn ý, Lưu Thiên Huyền thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lưu Du một chút. Mà Lâm Vân Hà nhìn thấy Lưu Du sững sờ ở chỗ ấy, cười đối với Lưu Du nói ra. Tiểu Du, thất thần làm gì? Ăn cơm à? Nghe được mẫu thân mình mà nói, Lưu Du cười khúc khích nhìn một chút Lâm Vân Hà, nói, được. Vừa nói, liền bắt đầu càn quét khí thức ăn trên bàn đến. Mẹ, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Lưu Du một bên nuốt ngấu nghiến đang ăn cơm, một bên đối với Lâm Vân Hà vừa cười vừa nói. Nghe được Lưu Du lời nói, Lâm Vân Hà cười cười, nói, đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi ưa thích, mẹ hàng ngày đều làm cho ngươi ăn. Lâm Vân Hà nói xong không quan tâm, mà Lưu Du người nghe đã có ý, âm thầm tại trong lòng thầm nghĩ, yên tâm đi, mẹ, lần này ta nhất định sẽ hào hào bảo hộ các ngươi. Một nhà ba người tại cùng nhau ăn cơm, bắt đầu hòa thuận vui vẻ. Lưu Du ăn hết sức thơm, cũng vô cùng khai tâm. Đây cơ hồ là Lưu Du mấy năm gần đây ăn đến thơm nhất một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Lưu Du lần nữa về tới gian phòng của mình, mà Lưu Thiên Huyền nhìn xem Lưu Du bóng lưng, hướng về phía Lâm Vân Hà nói ra. Vân Hà, ngươi có không có cảm thấy nhà ta Tiểu Du có chút biến? Nghe được Lưu Thiên Huyền lời nói, Lâm Vân Hà không thèm để ý chút nào nói ra. Không có à, lại nói hắn lại làm sao biến, còn không là con của chúng ta. Vừa nói, Lâm Vân Hà cũng không tiếp tục để ý Lưu Thiên Huyền. Lưu Thiên Huyền chỉ là gật đầu cười, biểu thị bất đắc dĩ. Tỷ phu, ngày hôm nay có thể nhất định phải báo thù cho ta à. Nằm ở trong bệnh viện Đại Phát ca, nhìn xem trước mắt mình Vô Lại ca, giọng nghẹt ngào nghiêm mặt nói ra. Vết sẹo đau kia mặt vẫn không nói gì, phía sau hắn vị nữ tử kia liền dùng thanh âm kêu rên nói ra. Đại Phát, ngươi nói cho tỷ tỷ, đến tột cùng là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Tỷ tỷ nhất định sẽ không bỏ qua tên chết tiệt kia. Nghe được tỷ tỷ mình lời nói, Hoàng Đại Phát lập tức đại hỉ, ngay sau đó đem chuyện đã xảy ra hôm nay, một năm một mười nói cho tỷ tỷ của hắn Hoàng Mỹ Linh nghe. Đại Phát Ca mới vừa nói hết lời, Hoàng Mỹ Linh liền xoay người, hướng về phía sau hắn Vô Lại Ca nói ra, thân yêu, ta không quản ngươi như thế nào, đều phải giúp ta hung hăng giáo huấn gọi là Lưu Du tiểu tử. Nếu không ngươi nửa tháng không nghĩ lại đến giường của ta. Nghe được Hoàng Mỹ Linh lời nói, Vô Lại Ca lập tức cười đối với Hoàng Mỹ Linh nói ra. Mỹ Linh, ngươi yên tâm, đệ đệ của ngươi chính là ta Bạch Ngân Du Côn đệ đệ. Thù này, ta nhất định sẽ giúp ngươi đệ đệ báo. Vừa nói, còn vỗ vỗ bộ ngực của mình, biểu thị sẽ làm như vậy. Nghe được Bạch Ngân Du Côn lời nói, Hoàng Mỹ Linh vừa cười vừa nói, tất nhiên dạng này, cái kia ta đêm nay tùy ngươi như thế nào đối với ta. Vừa nói, Hoàng Mỹ Linh còn đối với Bạch Ngân Du Côn dùng cái mị nhãn, làm cho Bạch Ngân Du Côn lập tức trong lòng một trận dập dờn. Mà nằm ở trên giường bệnh Hoàng Đại Phát, sắc mặt thì là vô cùng âm trầm, âm thầm tại tử nơi đó nghĩ, tiểu tử, thù này ta nhất định sẽ gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Tác giả Màu Vàng Kim ngoáy tay nói. Canh thứ hai dâng lên. Cầu cất giữ. Ưa thích đồng học mời khen thưởng ủng hộ. Đa tạ mọi người. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.